Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Vũ Nhẫn hoàn toàn biến dạng. Pakura ở xa nhẫn hội nghị cấp cao trên cùng các trưởng lão ầm ĩ một trận. Rasa thậm chí muốn uy hiếp đem Pakura giáng thành phản bội ninja. Bất quá Pakura cũng không có lùi bước, mà là chân chính dựa vào lý lẽ biện luận, đem chuyện này cho mạnh mẽ cho quyết định đi. Làm Pakura dẫn dắt một đội các ninja mang theo xa nhẫn thôn đặc sản hướng về lang nhẫn thôn thời. Điểm, đứng ở làng đồn trên đồi Rasa sắc mặt một mảnh âm trầm. Cả người có rất dự cảm không tốt, thế nhưng hắn không thể ngăn cản Pakura. Không, hắn ngăn cản, thế nhưng là cũng không có hiệu quả. Đối mặt Pakura, khư khư cố chấp, hắn có một loại mình bị mạo phạm cảm giác. Thế nhưng Pakura đã không phải mấy năm trước Pakura. Nếu như nói 2-3 năm trước Pakura còn chỉ có điều là cái tinh anh thượng nhẫn lời nói. Như vậy hiện tại Pakura cũng đã có đầy đủ uy vọng uy hiếp đến Rasa Kage vì Pakura 3 năm này tới nay vẫn ở giống Oguri Jin nói như vậy dẫn hậu bối. Giáo dục đệ tử, phát triển thế lực của chính mình. Nàng muốn báo thù chính là Rasa. Thế nhưng đối với xa nhẫn thôn lại không có cái gì quá to lớn oán niệm. Nàng giáo dục đệ tử sau khi đi ra đem xa nhẫn thôn trở nên càng mạnh mẽ. Cũng tiến thêm một bước thúc đẩy nàng uy vọng. Nàng bây giờ là chỉ đứng sau Rasa. Thậm chí muốn cao hơn Ebizo cùng Chiyo xa nhẫn thôn nhân vật số 2. Nàng muốn thay vào đó Rasa chuyện này. Lang nhẫn Oguri Jin biết, Konoha Sunet biết, thậm chí ngay cả đệ tam Hokage đệ tứ đều biết. Rasa mơ hồ biết, xa nhẫn thôn hai đại trưởng lão cùng hết thầy các ninja cũng không biết. Đây chính là tình báo trên ưu thế. Sở dĩ Konoha đối mặt xa nhẫn thời điểm tiến công trên căn bản chính là tiêu cực phòng thủ. Ở kéo dài vài cây số Konoha xa ẩn chiến tuyến trên. Konoha ninja là muốn xa xa ít hơn xa ẩn ninja. Xa ẩn cũng đã sắp xếp không ra càng nhiều ninja đến tiến công Konoha rồi. Chớ nói chi là Pakura bị ướp lạnh. Kazekick cùng hai cái trưởng lão đều ở trong thôn tình huống. Căn bản không có bất luận cái gì nhũng dư binh lực tiếp tục tiến công Konoha rồi. Konoha rõ ràng trong lòng chỉ phải đợi mấy năm xa nhẫn sẽ nội loạn. Lại làm sao có khả năng đồng ý trả giá càng nhiều binh lực đi tiến công xa nhẫn đây? Rốt cuộc Konoha mới là màu mỡ thổ địa. Xa nhẫn chỉ có điều chim không thèm ị địa phương mà thôi. Thế nhưng coi như là chim không thèm ị phong chi quốc. Kỳ thực cũng là có chính mình đặc sản. Phong chi quốc rất gần trước đây Oguri Jin vị trí quốc gia xa xôi tình. Mới. Tuy rằng đồng dạng là sa mạc, tuy rằng đồng dạng là khuyết nước, nhưng là cùng nham thạch dãy núi tương đối nhiều, thậm chí còn có nhất định trữ lượng nước ngầm thổ chi quốc so ra. Phong chi quốc bên này bốn phía có thạch chi quốc, thổ chi quốc núi cao cách trở, hình thành rõ ràng ôn đới khí hậu lục địa, bình quân nhiệt độ 33 độ, nóng thời điểm thậm chí có thể vượt qua 60 độ. Nhưng là cùng, tân tỉnh, đồng dạng, nơi này liền là lại cằn cỗi cũng vẫn cứ là có đặc sản. Bởi vì ánh nắng đầy đủ, chỉ cần có thể bảo đảm tưới, nơi này trái cây là đứng đầu thiên hạ ngọt. Đáng tiếc nơi này cũng không phải là nội lục, đem những này trái cây vận đến Konoha sau đều sẽ không quá mới mẻ. Chớ nói chi là vận đến cái gì khác địa phương đi rồi. Sở dĩ trái cây cho dù tốt cũng không có cái gì chứng dùng. Còn có nơi này ngọc thạch cũng là muốn so với thổ chi quốc càng tốt hơn. Chớ nói chi là nơi này còn có thành đàn dê bò cung cấp mao dệt chế phẩm cùng gia hàng ra rồi. Ở trước đây xa nhẫn nhóm căn bản chưa hề nghĩ tới bên cạnh mình tùy ý có thể thấy được đồ vật có thể bán được tiền. Trên thực tế ra hàng ra trừ bỏ chế tác giáp trụ bên ngoài vẫn là trọng yếu chế tác trang phục chế. Phẩm chế phẩm, Oguri Jin thậm chí tin tưởng Phong Chi Quốc là có nitrocellulo thứ này tồn tại. Thế nhưng bởi vì không cần sở dĩ cũng không có đại quy mô trồng trọt cùng khai phá. Nói chung phía trên thế giới này tuyệt đối không có thuần túy rác rưởi quốc gia. Chỉ là đã thấy ra phát có đủ hay không mà thôi. Đối với xa nhẫn nhóm tới nói bọn họ quốc gia tựa hồ cũng chỉ là đơn tồn do tảng đá cùng hạt cát. Hình thành quốc gia thôi. Thế nhưng này dù sao cũng là có chỗ khác nhau. Làm Pakura mang theo phía bên mình các ninja cùng Phong Chi Quốc thổ đặc sản hướng về Lang Chi Quốc. Đi thời điểm, Rasa thậm chí tức rồi sát tâm. Người sẽ không phải nghĩ đi đoạn giết bọn họ chứ. Lão thái bà Chiyo đã đầy đủ già rồi. Nàng đứng ở Rasa bên người. Thân cao liền 1m4 đều không có. Nhìn qua chính là cái người hiền lành. Gần đất xa trời lão thái bà thôi. Thế nhưng ở mười mấy năm sau, đối mặt Sasori thời điểm thân thủ khiến người ta rõ ràng biết được. Xa nhẫn mạnh nhất con rối sư. Liền là chỉ còn dư lại đầu ngón tay có thể động cũng không phải phổ thông thượng nhẫn có thể ngang. Hàng, nhiều như vậy ninja mất tích cùng tử vong. Nhưng không phải là một câu nhiệm vụ bí mật liền có thể lừa gạt. Nàng ở Rasa bên người nhắc nhở. Nói, huống chi nàng còn đang trong đội ngũ. Hiện tại nhưng không phải là 3 năm trước. Rasa ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Câu nói này xác thực nhắc nhở hắn. Hiện tại đã không phải 3 năm trước. Pakura cũng đã không phải cái kia Pakura rồi. Trưởng thành trở thành Kazekick mạnh mẽ nhất người thừa kế Pakura hiện tại một khi có cái bất ngờ. Lớn nhất có hiểm nghi người trái lại là hắn Rasa. Càng quan trọng chính là nếu như hắn muốn điều động ám bộ. Đại quy mô như vậy ninja điều động nhưng không phải là đơn giản liền có thể lừa gạt. Kết hợp với Pakura bị giết sự thực, hắn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp xuống đài. Đồ sứ bất hòa tảng đá chạm. Hắn ở nội tâm như thế an ủi chính mình. Thế nhưng bất an lại càng thêm mãnh liệt rồi. Một khi Pakura lần này đi ra ngoài mở ra cục diện lời nói. Như vậy nàng ở xa nhẫn thôn danh vọng e sợ có thể muốn vượt qua hắn rồi. Lần này đi lang nhẫn thôn có lẽ đối xa ẩn thôn là chuyện tốt. Thế nhưng đối với hắn vị này Kazekick tới nói nhưng là chuyện xấu. Đây chính là chính trị rồi. Mà Chiyo cùng Ebizo chính là vì phòng ngừa bọn họ bởi vì trong chính trị nội chiến mà dẫn đến xa ẩn. Thôn chính trị đấu tranh quá mức kịch liệt mà xuất hiện đại lượng nội háo. Hiện tại Rasa ý nghĩ bị Chiyo cản trở rừng. Mà Pakura dẫn dắt các ninja lại rất nóng lòng muốn thử. Bọn họ rất lâu đều chưa từng ra nước ngoài rồi. Hoặc là nói kể từ cùng Konoha chiến tranh bắt đầu tới nay. Bọn họ liền cũng không còn bước ra quá Phong Chi Quốc nửa bước. Hiện tại, bọn họ muốn theo Vũ Chi Quốc đi xuyên qua. Sau đó một đường đến Lang Nhẫn Thôn. Đây là Oguri Jin đã sớm chuẩn bị cho Pakura tốt tuyến. Nếu như từ Konoha đi lời nói sẽ bị người nhìn ra cái gì đến. Thế nhưng nếu như từ Vũ Chi Quốc đi lời nói, liền không có vấn đề rồi. Thế lực mạnh mẽ chỗ tốt liền ở ngay đây. Bất luận từ đâu điều tuyến đi đều là dễ dàng. An bài cho người rõ rõ ràng ràng. Khi bọn họ xuyên qua Vũ Chi Quốc thời điểm liền lập tức bị Vũ Chi Quốc con đường chấn kinh rồi. Một cái chỉnh tề rộng 10 mét đại đạo ngồi xuống ở Vũ Nhẫn Thôn xuất khẩu. Bị phân chia thành 4 con đường chia làm xe ngựa cùng người đi đường đi tới con đường. Bất luận người nào không được vi phạm giả một khi bị phát hiện lời nói sẽ bị đánh đập thậm chí là phạt tiền. Ở đây hiện ở tình huống như vậy, trực tiếp đánh đập cùng phạt tiền trái lại là có hiệu suất nhất xử phạt thủ đoạn rồi. Bởi vì có hiệu quả, sở dĩ trái lại ngay ngắn có thứ tự để xa nhẫn thôn đám người cực kỳ giật mình. Ta nỗ lực nhìn có hay không canh thứ 3. Bạn đang nghe radio.